Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124 dấu cắn cùng véo ngân. 124 dấu cắn cùng véo ngân. Thẩm Mộc nhìn hắn băng thiên tuyết địa chung như cũ lóa mắt màu đỏ tóc ở. Gió lạnh chung theo gió lắc lư, trong lòng cũng là một trận cảm thán. Không sai. Chính là ta, xuất hiện ở Thẩm Mộc trước mặt chính là Thẩm Mộc ván thứ nhất chung gặp được tóc đỏ. Sư tử đầu Triệu Húc, nhìn hắn phiêu diêu đầu tóc, Thẩm Mộc trong lòng nhất thời một trận cảm khái. Thời gian đã qua đi lâu như vậy, Triệu Húc, ngươi là kia một ván dự. Thẩm Mộc, ta chính là ngươi tam biểu gì ra nhị biểu ca. Triệu Húc, ngoặc kép chấm hỏi, đúng rồi, huynh đệ như thế nào xưng hô tới? Thẩm Mộc hỏi đến, ngươi không phải ta tam biểu gì ra nhị biểu ca sao? Ta nhớ ra rồi, là Triệu huynh, hai người lại cơ hồ chăm miệng một lời nói. Triệu Húc, ngoặc kép, Triệu Húc mang đến khẩn trương không khí nhất thời bị hòa tan. Thẩm Mộc đảo qua Triệu Húc trước ngực, đột nhiên hỏi, phía trước làm sao vậy? Triệu Húc trong mắt đột nhiên co rụt lại, biểu tình cũng một lần nữa trở nên nôn nóng. Trong mắt còn dâng lên một tia cảnh giác, huynh đệ, người là từ sơn thượng hạ tới. Thẩm Mộc gật gật đầu, nhìn đến Thẩm Mộc gật đầu, Triệu Húc lại nhìn Thẩm Mộc một hồi, tựa hồ ở phán đoán lời hắn nói hay không có thể tin. Vài giây sau Triệu Húc trong mắt cảnh giác mới vừa rồi tan đi, ngược lại biến thành ngưng trọng, phía trước chết người, Thẩm Mộc ánh mắt chợt lóe, liền ở phía trước sao? Đi, hai người theo Triệu Húc tới khi phương hướng đi xuống dưới. Triệu Húc nói cho Thẩm Mộc hắn cũng ở một cái nhà gỗ chung tỉnh lại. Gần nửa giờ trước rời giường ra cửa, tính toán xuống núi nhìn xem, dọc theo xuống núi đường đi một đoạn không gặp được người khác. Đi đến một chỗ đột nhiên ở trong không khí ngửi được không đúng hương vị. Vì thế ở phụ cận vùng tìm tìm, ở một cái tràn ngập lá rụng tuyết hồ thấy được. Một khối cứng đờ thi thể, cùng Triệu Húc sóng vai đi, Thẩm Mộc tính ra chính mình cùng hắn đi đường tốc độ hẳn là không sai biệt lắm. Xem ra Triệu Húc nhà gỗ so với chính mình muốn chỗ dựa tiếp theo chút. Chính mình ở tới trên đường không có gặp được mặt khác nhà gỗ. Nếu Triệu Húc không có nói sai, kia người chơi nhà gỗ hẳn là không phải thành thẳng tắp phân bố. Nhà gỗ ở trên núi tùy cơ phân bố khả năng khá lớn. Là 6 hào, Triệu Húc thấp thấp mà nói. Ta nhất thời hoảng sợ, tổng cảm thấy kia vùng không an toàn. Giết người hung thủ rất có thể ở phụ cận. Theo bản năng liền chết nói hướng trên núi đi. Đi rồi 10 tới phút liền gặp ngươi. Đúng rồi, huynh đệ như thế nào xưng hô. An Mộc Thẩm Mộc nói một bên dừng lại bước chân. Ở phụ cận lớn nhất một khắc trên cây hoa hạ chữ cái A. Một bên đối Triệu Húc gật gật đầu. Cao, không hổ là An huynh, lĩnh ngộ Thẩm Mộc dụng ý. Triệu Húc so cái ngón tay cái. Nói thực ra gặp được ngươi ta vẫn là rất yên tâm. Ván thứ nhất thời điểm, lời tiên đoán của ngươi ra nhảy chính là thật tốt. Ta lúc ấy liền cảm thấy ngươi nhất định có thể sống sót. Quả nhiên lại gặp được ngươi. Thẩm Mộc cong cong khóe miệng, kỳ thật ván thứ hai ngươi 8 phần cùng ta cũng là một ván. Bất quá Thẩm Mộc không có nói cái này, mà là đột nhiên hỏi Triệu Húc, Triệu huynh ngươi như vậy tín nhiệm ta, không sợ ta là giết chết 6 hào hung thủ sao? Sợ à? Triệu Húc thành thành thật thật nói, Thẩm Mộc, ngoặc kép, bất quá cũng không phải rất sợ. Triệu Húc gãi gãi chính mình đầu tóc, có chút thẹn thùng cười cười. Ngươi nói ngươi mới từ sơn thượng hạ tới, ta cảm thấy ngươi không giống như đang nói dối, tuy rằng ngươi thực sẽ gạt người, bất quá ngươi cho ta cảm giác không giống như là sẽ giết người người. Hơn nữa ngươi là hung thủ cũng không cần thiết đại sáng sớm lại lộn trở lại tới a. Hung phạm tay cũng không quay đầu lại, thấy Thẩm Mộc không nói lời nào, Triệu Húc đột nhiên phản ứng lại đây. Ngươi sẽ không hoài nghi ta là hung thủ vừa ăn cướp vừa la làng đi. Ta thiên a, thật không phải ta a. Ta nếu là hung thủ, hôm nay liền không tới bên này. Trực tiếp đi trên núi. Hà tất cấp chính mình đồ tăng cá mặn. Phi, hiểm nghi, không có. Thẩm Mộc cười lắc đầu, lời ít mà ý nhiều nói. Ta cũng cảm thấy không giống như là ngươi. Thẩm Mộc tuy rằng chưa từng có nhiều giải thích, nhưng cử chỉ gian có một loại tin phục lực. Triệu Húc nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Mộc tiếp theo nói đến, ta vừa rồi chỉ là suy nghĩ, ngươi vì cái gì vẫn luôn ở dùng hung thủ cái này từ, mà không phải lang đâu. Tuy rằng hình thức trở nên rất kỳ quái, bất quá chúng ta bản chất là người sói sát trò chơi. Ban đêm có người chết đi, phản ứng đầu tiên, hẳn là lang giết đi. Thi thể thượng là có thực trọng nhân vi dấu vết sao? Thẩm Mộc dừng một chút, hơn nữa ta hiện tại lại nhiều một cái nghi vấn. Người vừa rồi nói, hôm nay liền không tới bên này. Ý tứ là, người đã chết thật lâu sao? Người đã đông lạnh thật sự ngạnh. Triệu Húc nghiêm túc nói. Liền tính là loại này băng thiên tuyết địa hoàn cảnh, tưởng đem một người hoàn toàn đông lạnh lên cũng không phải một chốc một lát sự. Sáu hào, đã chết thật lâu, đến nỗi ngươi nói vì cái gì ta sẽ nhắc tới hung thủ. Triệu Húc lộ ra một tia cười khổ, đây là cái hảo vấn đề. Chờ ngươi nhìn đến thi thể, ngươi liền minh bạch. Thẩm Mộc gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, mà là dò hỏi Triệu Húc một cái khác vấn đề. Biểu đệ, nếu ta không tính sai nói, ngươi là thứ bảy thuận vị đi vào nơi này đi. Ngoặc kép, như thế không sai, bị Thẩm Mộc tự nhiên xưng hô nghẹn một chút. Triệu Húc cầm lòng không đậu nhìn nhìn Thẩm Mộc đầu tóc. Ta nhưng thật ra không sao cả, thêm một cái tam biểu gì ra nhị biểu ca. Nhưng ta biểu ca đều là đầu trọc. Thẩm Mộc dường như không có việc gì sửa miệng. Từ Triệu huynh nơi này xác định sao vậy có thể khẳng định. Cùng ta tưởng giống nhau. Đệ mấy thuận vị liền đại biểu mấy hào người chơi, Triệu Húc không giống như là giết hại sáu hào hung thủ, hắn tựa hồ cũng hoàn toàn không biết, chỉ có bị lang giết chết ở ban đêm người chơi mới có thể xuất hiện ở ngày hôm sau tử vong thông cáo. Thượng, như vậy xem ra, Triệu Húc thân phận hẳn là người tốt, cho dù là đối thổi sáo giả mà nói, người tốt cũng như cũ so lang đội muốn càng hảo. Bởi vì bọn họ không có đang âm thầm đối với ngươi chém ra móng vuốt nhu cầu. Đương nhiên, đây là nếu không tính cá nhân nhiệm vụ nói. Bây giờ còn có một vấn đề. Cấp lang đội quy tắc chung. Ban đêm thời gian là vài giờ đến vài giờ. Từ mặt trời lặn đến mặt trời mọc. Từ buổi tối 9:00 đến sáng sớm 6:00. Buổi tối 12:00 đến sáng sớm 6:00. Tựa như cấp thổi sáo giả quy định là từ hôm nay sáng sớm 6:00 đến ngày mai sáng sớm 6:00 tính một ngày giống nhau. Tới rồi lang đội trong mắt ban đêm, hành động liền phải càng thêm cẩn thận. Theo xuống núi lộ đại khái đi rồi 10 phút tả hữu, Triệu Húc lại mang theo Thẩm Mộc hướng bên phải hơi chút quải một chút. Thẩm Mộc thấy được nằm ở nơi đó người. Đây là một cái 1 mét bao sâu thiên nhiên lõm chỗ. Không xem như tiêu chuẩn hố, giống nhau hố bên cạnh tương đối đầu, mà nó bên cạnh tương đối bằng phẳng. Nếu là trời nắng, đại khái xem như thật không tốt đi kia loại thực bất bình đường núi. Hoặc là nói là một cái sườn núi hố, hiện tại sườn núi trong hầm chất đầy tuyết cùng lá rụng. Một người chính thẳng tắp nằm ở trong hầm siêu thẳng có điểm quá phận. Này băng thiên tuyết địa, người sống không có khả năng bảo trì loại trạng thái này chết đi. Là có người ở sáu hào sau khi chết đem hắn bãi thành như vậy. Là hung thủ vẫn là hung thủ lúc sau còn có người đã tới hiện tại không thể xác định. Thẩm Mộc thở dài, nhảy xuống, gần chỗ kiểm tra thi thể. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì Triệu Húc một mực chắc chắn là hung thủ, việc là mơ siêu sáu hào là một. Cái mang theo kính đen thanh niên, hắn ăn mặc cùng Thẩm Mộc, Triệu Húc giống nhau trang phục, trước ngực đánh dấu còn lại là viết hoa. Lúc này sáu hào thân thể đã bị đông lạnh thật sự ngạnh. Xác thật không phải một chốc một lát có thể đạt thành. Hắn đùi phải như là bị thứ gì cắn xé quá, quần đã xả lạn một khối to. Thẩm Mộc ngồi xổm xuống, sáu hào miệng vết thương từng có nhân vi băng bó. Mà sáu hào đôi mắt mở đại đại, trong mắt có chút xông ra, trong mắt ẩn ẩn còn có màu đỏ tơ máu. Trong mắt Dương hình ảnh chính là tuyệt vọng cùng không thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng sao? Thẩm Mộc duỗi tay đem sáu hào đôi mắt hái xuống, nhìn hắn đáy mắt cuối cùng đọng lại biểu tình, chậm rãi vươn tay, khép lại sáu hào không thể nhắm mắt hai mắt. Triệu Húc cũng đi theo nhảy xuống tới. Tuyết sơn trong rừng tuyết không hậu, hơi mỏng một tầng, trên mặt đất biểu tượng cơ bản ở vào nửa cái nửa lộ trạng thái. Ban đêm không biết chuyện gì lại phiêu hạ một ít tiểu tuyết. Tuy rằng có chút rơi trên mặt đất đã hòa tan, nhưng cũng đem trước nửa đêm dấu vết che giấu hầu như không còn. Trừ bỏ Triệu Húc cùng Thẩm Mộc lưu lại dấu vết, tạm thời nhìn không ra mặt khác dấu vết. Hắn là mấy hào? Sáu hào a, ta, người nói Triều Lang bài đi. Hắn là bảy hào, ta là tám hào, mặt sau ta cũng không biết. Triệu Húc đáp, Thẩm Mộc tới khai sáu hào áo bông khóa kéo. Quả nhiên, sáu hào miệng vết thương là dùng chính mình miên chất sam băng bó. Người chơi áo ngoài phía dưới còn có một kiện miên chất giữ ấm thêm hậu áo trong. Sáu hào tựa hồ là dùng nha đem áo trong rào phá. Sau đó xé rách tiếp theo trường điều tới băng bó chính mình trên đùi miệng vết thương. Thẩm Mộc cởi bỏ sáu hào băng bó miệng vết thương mảnh vải. Biểu tình càng thêm nghiêm túc. Sáu hào trên đùi đại thương khẩu thượng có rõ ràng dấu răng. Này tuyệt đối có phải hay không nhân loại có thể cắn ra tới. Triệu Húc cũng thấy rõ cái này miệng vết thương. Đồng tử cũng là co rụt lại. Là lang cắn, là lang cắn. Sáu hào địa phương khác quần áo còn tương đối chỉnh tề. Cũng không có gì vết máu. Ngoại thương hẳn là chỉ có này một chỗ. Hố không có quá nhiều vết máu, Thẩm Mộc nói đến. Sáu hào hẳn là không phải ở chỗ này bị lang cắn thương. Không biết là chính mình xử lý xong miệng vết thương sau dịch tới rồi nơi này. Vẫn là sau khi chết bị người khuân vác tới. Cái này miệng vết thương không tính đặc biệt thâm. Hiện tại không biết xuất huyết lượng. Nhưng nếu sáu hào băng bó kịp thời. Cái này miệng vết thương cũng không chí mạng. Huống chi, Thẩm Mộc không có nói thẳng. Hai người ánh mắt không hẹn mà cùng dừng ở sáu hào cổ cùng đầu lưỡi thượng. Sáu hào đầu lưỡi ngoại duỗi, mà trên cổ có rõ ràng véo ngân. Sáu hào hẳn là bị người bóp chết. Cái này chung nhận thức cũng không khó đạt thành. Nhưng đạt thành cái này chung nhận thức, tân nghi vấn đập vào mặt tới. Lăng vì cái gì không có đem sáu hào cắn chết. Miệng vết thương chỉ có một. Hơn nữa sáu hào còn có thể có thời gian hảo hảo băng bó miệng vết thương. Thậm chí rời đi tại chỗ. Sáu hào vì cái gì sẽ chết vào bóp chết. Vì cái gì sáu hào cuối cùng biểu tình khi không thể tưởng tượng. Là hung thủ đem sáu hào phóng bình. Vẫn là có khác một thân. Sáu hào là ở nơi nào bị lang cắn. Lại là ở nơi nào bị người bóp chết. Là tại dã ngoại vẫn là ở trong phòng. Nhà ở đối phòng lang có thực tế trợ giúp sao? Thẩm Mộc lại kiểm tra rồi một chút sáu hào tình huống khác. Quần tượng có chút băng ngân, là mất khống chế tạo thành. Không biết là nhìn đến lang đã chịu kinh hách vẫn là bị bóp chết ứng kích phản ứng. Thẩm Mộc cùng Triệu Húc ở sáu hào túi áo tìm được rồi hắn di động. Di động tượng có chút khô cạn ngón tay hình dạng vệt nước. Như là dùng chảo qua tuyết tay lại lấy qua di động. Sáu hào chính mình đôi tay cũng có khô cạn vệt nước. Đảo không thấy cấp chính mình băng bó khi lưu lại vết máu. Tay phải cổ tay áo nhưng thật ra có một ít vết máu tàn lưu. Hẳn là chính mình dùng tuyết cọ qua tay. Thẩm Mộc thử mở ra di động. Không ra đoán trước là một mảnh hắc bình. Cá nhân di động chỉ có chính mình có thể sử dụng. Khác không có gì đáng giá lưu ý. Hết chương.